xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 15:15, có thể lái xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mặc Linh đột nhiên tỉnh ngộ, mượn xe thì mượn, dù sao bọn họ cũng không lái được. Vậy cũng không phải là không có gì, sự u ám trong lòng cuối cùng cũng tan đi. Anh mỉm cười đưa chìa khóa xe cho Mục Kinh Chập. Anh đợi Mục Kinh Chập và Tiệu Kỳ Dương dáng vẻ đắn đo, nghĩ rằng họ lại nhờ anh lái xe giúp. Nhưng anh từ chối với lý do bận. Không đời nào, không có thời gian, không có ai lái xe, chiếc xe không dùng được sẽ không mượn nữa để làm gì. Cuối cùng, anh sẽ chiến thắng. Toàn bộ khuôn mặt của Đường Mặc Linh sáng lên. Mục Kinh Chập không biết tại sao Đường Mặc Linh đột nhiên vui vẻ trở lại, cười như một con mèo vừa ăn trộm được lọ mỡ. Cô không quản được tâm tình thay đổi khó hiểu của anh. Sau khi lấy chìa khóa xe, cô nói cảm ơn rồi mở cửa bước vào. Mau lên đi, Mục Kinh Chập khởi động xe và thúc giục Thiệu Kỳ Dương. Thiệu Kỳ Dương sững sờ một lúc rồi lên xe. Đường Mặc Linh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ba bước ngăn cản Mục Kinh Chập. Cô biết lái xe, Mục Kinh Chập nghe vậy liền thả lỏng người. Lái xe, tôi lái được nha. Nghĩ rằng Đường Mặc Linh muốn hối hận một lần nữa, sợ lại bỏ lỡ. Tất nhiên cô có thể lái xe, cô đã lái xe nhiều năm rồi. Nhưng đó là hộp số tự động. Bây giờ cần phải thay đổi để làm quen, xe đi nhà trẻ nào cô cũng từng lái qua. Đường Mặc Linh, cô có thể, chỉ dựa vào cô có thể lái xe. Đường Mặc Linh không tin một từ nào, Mục Tuyết thậm chí không thể lái xe, vì vậy cô có thể lái xe. Thời đại này, trừ khi có ô tô ở nhà hoặc đã được giáo dục đặc biệt, tỷ lệ người có thể lái xe là rất ít. Đường Mặc Linh vẫn rất thích chiếc xe của anh, cũng không muốn giày vò Mục Kinh Chập mạnh tay. Nhưng nhìn vào tay của Mục Kinh Chập, vẫn không nói lời nào để nói ra. Cô biết thế nào cũng được, lái xe nhớ cẩn thận đừng đụng phải thứ gì, nếu không cô sẽ phải chịu trách nhiệm. Đền chết cô, tôi biết, tôi sẽ chú ý, Mục Kinh Chập thận trọng gật đầu. Vậy anh đi trước đi, trở về tôi sẽ trả anh. Mục Kinh Chập liếc Thiệu Kỳ Dương một cái, thắt dây an toàn, trước ánh mắt không thể tin được của Đường Mặc Linh đang chờ cô để xem trò cười. Cùng ánh mắt nghi ngờ của Tiệu Kỳ Dương, Mục Kinh Chập khởi động xe và lái ra ngoài. Ngoại trừ việc ban đầu nó có vẻ không mượt mà, rất nhanh chóng tăng tốc và biến mất ngay trước mắt. Ha, Đường Mặc Linh không thể tin được. Cô ấy thực sự biết lái xe sao? Đường Mặc Linh sau đó nhận ra, đồ của tôi, ví của anh và một số thứ quan trọng vẫn còn trong xe. Đường Mặc Linh cay đắng kêu lên và chạy theo. Anh phải bắt kịp, sau một lúc trì hoãn. Đường Mặc Linh đuổi theo họ trên một chiếc ô tô bình thường khác. Anh ta lái xe thành thạo, tốc độ nhanh, anh nghĩ rằng mình sẽ sớm đuổi kịp Mục Kinh Chập, không nghĩ tới một mực không đuổi kịp. Đường Mặc Linh càng đuổi theo, anh ta càng sợ hãi, anh nghi ngờ rằng Mục Kinh Chập cố tình lừa anh để bán chiếc xe chứ không hề tìm kiếm đứa trẻ. Trong chiếc xe ở phía trước, Thiệu Kỳ Dương suýt chết vì sợ. Cái này, nhanh như vậy, đừng lo lắng. Mục Kinh Chập nhìn phía trước an ủi Thiệu Kỳ Dương. Thiệu Kỳ Dương làm sao có thể yên tâm, tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa người lái xe còn lo lắng cho Mục Kinh Chập, tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng theo thời gian trôi qua, anh dần dần thả lỏng một chút. Bởi vì Mục Kinh Chập lái xe rất ổn định, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng cô càng ngày càng vận hành thành thạo và ngày càng ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá qua biểu hiện của cô ấy, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Lúc đầu Thiệu Kỳ Dương không ngừng nhìn Mục Kinh Chập là vì lo lắng, nhưng sau đó, khi cô không phát hiện ra, tâm trạng và ánh mắt của anh có chút khác thường. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái lái xe hơi. Trong lòng anh có điều gì đó rất lạ mà anh không giải thích được. Vì Tiểu Bắc luôn nằm trong tâm trí anh nên cảm giác xa lạ này rất nhanh bị anh quên đi. Sau khi lái xe hơn 2 giờ với tốc độ nhanh nhất, cuối cùng cũng đến huyện thành kế bên. Không có định vị nên chỉ có thể nhìn biển báo trên đường và hỏi người qua đường để đi đến điểm cần đến. Họ có tên của gia đình đã đưa Thiệu Bắc đi, may mắn thay họ đã tìm được người biết họ và chỉ cho họ địa chỉ. Nhưng có một vấn đề, đó là gia đình có 2 căn nhà và sống ở 2 bên nên không biết người đang ở đâu. 2 nơi không quá gần, thời gian ngắn ngủi, cuối cùng quyết định chia ra. Kết quả chứng minh phương pháp này cũng tốt, Mục Kinh Chập đi theo xác nhận nếu không tách ra, sợ là bỏ sót. Khi Mục Kinh Chập đến, người trong nhà đang thu dọn hành lý và chuẩn bị rời đi. Vì chưa từng gặp ai và cũng không chắc về biển số xe nên Mục Kinh chập xuống trước để xác nhận danh tính. Không ngờ khi được hỏi, bà chủ kia đặc biệt cảnh giác. Cô là ai? Cô muốn cái gì? Tôi là Mục Kinh chập. Xin hỏi hôm qua bà có nhận nuôi một bé gái tên là Tiểu Bắc hay không? Không, bà chủ lập tức phủ nhận rồi chạy về khóa cửa lại. Vân vân, Mục Kinh chập cảm thấy thái độ của bà ấy rất khả nghi, có lẽ cô nghĩ đúng. Cô đã đuổi theo, nhưng cánh cửa đã đóng lại và phớt lờ cô ấy. Nhưng Mục Kinh chập nghe thấy những động tĩnh bất thường bên trong. Mau mở cửa ra, bà nội của con bé cố ý bắt nó đi, chúng tôi không định đem nó đi. Nếu thật sự muốn nhận nuôi thì có thể tìm những đứa bé khác. Mục Kinh chập gõ cửa để can thiệp, Thiệu Bắc đang ở trong tay của họ, vì vậy cô đối với bọn họ có chút kiêng kỵ. Trong căn phòng, người như thế nào lại đuổi tới? Không phải nói cha mẹ ruột cũng đi rồi sao? Ông chủ đem một cánh cửa sắt khóa chặt lại, trên mặt tràn đầy không vui. Bọn họ nghe nói rằng cha mẹ của đứa bé đã mất, chỉ có một người mẹ kế, đứa trẻ là đích thân bà nội đem cho đi. Thấy cô bé dễ thương và xinh đẹp, họ quyết định nhận cô làm con nuôi, họ không ngờ rằng sẽ có người đến tìm. Bà chủ hốt hoảng, không biết, bây giờ phải làm sao? Bà có chắc cô ấy là người duy nhất không? Vâng, lái xe, chỉ một mình. Lái xe, người bình thường sao có thể lái xe? Vâng, đã lái xe, nhưng tôi nghĩ cách ăn mặc của cô ấy không hài hòa với chiếc xe. Quần áo của cô ấy thì bẩn còn có một lỗ trên giày. Bà chủ có một đôi mắt sắc bén, chỉ một lần gặp mặt là có thể nhìn ra rất nhiều chuyện. Bởi vì Mục Kinh chập đã một mực tìm kiếm Thiệu Bắc, cô không chú ý đến đôi giày như thế nào. Nghe vậy, ông chủ thả lỏng một chút, mau mở cửa, nếu không mở, ta trực tiếp phá cửa. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài của Mục Kinh chập càng lúc càng lớn, sợ làm hàng xóm nghi ngờ, chủ nhà vội vàng mở cửa. Làm gì vậy, ăn cướp à? Ông ta giọng nói ác ý. Sau khi xác nhận rằng Mục Kinh chập thực sự đi một mình, ông mới thả lòng. Cho dù là có đột tới, cũng chỉ là một cô gái. Tiểu Bắc sẽ không được gửi đi làm con nuôi, hãy trả con bé lại cho tôi. Tôi sẽ bồi thường thiệt hại kinh tế, chậm trễ 2 ngày. Mục Kinh chập đi thẳng vào vấn đề, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi không biết gì về Tiểu Bắc. Ông chủ không kiên nhẫn, nói xong liền định đóng cửa lại. Nhưng, không đóng được, Mục Kinh chập chặn cửa bằng một tay, ông chủ cố hết sức cũng không đóng cửa lại, Mục Kinh chập ánh mắt lạnh lùng, dùng sức đẩy cửa ra, nhìn ông chủ bị đẩy đến suýt chút nữa không vững ngã xuống. Nếu ông không hiểu những gì tôi đang nói, hãy nói cho tôi biết, bông hoa này đến từ đâu? Mục Kinh chập chỉ vào một cô bé mặc váy cách đó không xa, cô bé này hình như mới ngủ dậy, không hài lòng dụi mắt, chiếc kẹp trên đầu chính là kẹp tóc của Tiểu Bắc. Mục Kinh chập sẽ không nhận sai, bởi vì đó là chiếc cài tóc độc nhất mà cô làm cho con bé, trên đó còn có tên Thiệu Bắc. Cách chương.